Mặt Thế Trọng Sinh, Bị Buộc Thành Thánh Mẫu. Tác giả, Nhất Khúc Nhật Thủy Cát. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, ôn nhu tâm tình thật không tốt, là phi thường không tốt. Lúc trước Dương Mộc Năm vì chính mình vứt bỏ Mễ Diễm Tình. Chính mình còn tưởng rằng từ đây lúc sau nghênh đón giống như công chúa sinh hoạt. Nhưng ai biết, hiện thực căn bản không phải như vậy. Đi theo Dương Mộc Năm chạy trốn tới thành phố S khi còn không có dàn xếp xuống dưới liền gặp biển rộng sóng gió mãnh liệt. Cũng may mắn Dương gia cùng Tiếu gia ở thành phố S còn tính có một ít căn cơ. Cho nên nhanh chóng thu chỉnh lên chạy trốn tới gần nhất thành thị Hát Thị. Ở mặt thế trước, Hát Thị là cái non xanh nước biếc phong cảnh tú lệ thành thị. Tuy rằng hoàn cảnh thực hảo, nhưng là khó được cao lớn thảm thực vật cũng không nhiều. Toàn thành vờn quanh kênh đào thủy, ở mặt thế lúc sau lại thành một cái càng thêm lý tưởng người sống sót căn cứ. Tiếu Dương hai nhà ánh mắt chuẩn, động tác mau, đích xác ở lúc đầu liền đoạt được tiên cơ ở phía sau tới Tây Nam trong căn cứ chiếm cứ rất có lợi. Vị trí, lại lần nữa dàn xếp xuống dưới. Ôn nhu là thật sự cho rằng chính mình từ đây có thể bình bộ thanh vân. Chính là lúc này mới phát hiện, chính mình vẫn là tưởng quá tốt đẹp, bởi vì chữa khỏi hệ dị năng giả thân phận, ở ngay từ đầu đội ngũ chung vẫn là thực nổi tiếng. Chính là không bao lâu ôn nhu liền phát hiện, không biết vì sao trong đội ngũ nữ nhân đều không thích cùng chính mình ở chung. Vốn dĩ loại này việc nhỏ nhi đối chính mình tới nói căn bản không một chút ảnh hưởng. Thậm chí ẩn ẩn còn làm chính mình cảm thấy nhất định kiêu ngạo cả mần ni chính là sự tình phía sau. Phát triển quả thực có điểm càng diễn càng liệt khuynh hướng. Ôn nhu cuối cùng phát hiện không thích hợp nhi, điều tra kết quả, cư nhiên là cái kia bị chính mình cứu trở về tới Dương Tiểu Nhạc giờ cho quỳ. Lúc ấy, ôn nhu thật hận không thể giết nữ nhân kia. Đúng vậy, không sai, ở ôn nhu xem ra, Dương Tiểu Nhạc kia một cái mệnh chính là chính mình cứu trở về tới. Nếu không phải chính mình xem ở lúc trước đồng học một hồi phân thượng, căn bản sẽ không mang theo nàng cùng nhau hồi thành phố S. Hắn cũng liền càng không cơ hội chạy trốn tới Hát Thị Tây Nam căn cứ. Cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Ôn nhu thực mau liền điều chỉnh chính mình phương châm sách lược. Quả nhiên, không bao lâu nhân khí lại là hướng về chính mình bên này. Dù sao cũng là chữa khỏi hệ dị năng giả, chỉ cần chính mình hơi trả giá một chút nhiều hướng người khác thi ân. Còn có cái gì không chiếm được đâu. Huống chi, ngũ cấp lúc sau chữa khỏi hệ dị năng giả nhưng không riêng có thể chữa khỏi giống nhau ngoại thương. Nội thương. Thậm chí liền tang thi virus cũng có thể chữa khỏi. Lần này từ, ôn nhu ở trong căn cứ quả thực tay không nhưng nhiệt. Bằng vào chính mình vượt mức bình thường dị năng, ôn nhu dễ dàng đáp thượng căn cứ tam đầu sỏ chi nhất lục hồ. Tuy rằng lục hồ diện mạo cũng không phải chính mình thưởng thức loại hình. Nhưng là trưởng quản căn cứ 1/3 binh lực cường đại thực lực. Vẫn là làm chính mình thực cảm thấy hứng thú. Nguyên tưởng rằng chỉ là một người nam nhân mà thôi, thực mau liền sẽ quỳ gối ở chính mình thạch lựu váy hạ. Chính là không nghĩ tới, người nam nhân này cực kỳ khó gặp mần ni hơn nữa cũng chính là ở ngay lúc này. Liền Tiếu Diễm Lệ đều phải cắm thượng một tay, lúc này ôn nhu mới phát hiện, Dương Mộc Năm đối chính mình lãnh đạm mần ni này quả thực không thể chịu đựng. Trên thế giới này, chỉ có ta ôn nhu không cần đồ vật, chưa từng có cái gì có thể ghét bỏ ta. Cho nên nhiệm vụ lần này ở biết được từ Dương Mộc Năm dẫn đầu thời điểm. Ôn nhu trực tiếp xin theo ra tới, vốn dĩ lấy ôn nhu năng lực. Hiện giai đoạn liền tính muốn đãi ở trong căn cứ cũng sẽ không có người ta nói gì đó. Hơn nữa không biết vì cái gì, từ chính mình năng lực đột phá ngũ cấp lúc sau, liền càng thêm cảm thấy. Lúc trước như vậy dễ dàng buông tha Mễ Diễm Tình có chỗ nào không thích hợp nhi. Tổng cảm thấy, người kia hẳn là vĩnh viễn uốn gối ở chính mình dưới chân. Mới là chính xác, ôn nhu âm ngoan ánh mắt nhìn chính mình đôi tay. Trên thế giới này, sẽ không có chính mình muốn mà không chiếm được đồ vật. Màn đêm buông xuống, Tây Nam căn cứ doanh địa ở một đống đại lâu, 1.300 nhiều người tiến vào chiếm giữ tiến vào. Lại chỉ dùng tuyệt đối sẽ không tiếp thu ánh mặt trời chiếu trung gian đoạn. Ngầm bãi đỗ xe bị rửa sạch ra tới, làm Lâm Thời Bộ chỉ huy, bất luận nói như thế nào, hiện giai đoạn đều là ngầm kiến trúc đãi ngộ tương đối tốt một chút. Mộc Nam Ni Ôn Nhu ở bộ chỉ huy bên ngoài rốt cuộc chờ tới rồi Dương Mộc Nam. Trong ánh mắt hàm chứa nước mắt, nhút nhát sợ sệt đứng ở một bên, Dương Mộc Nam trong ánh mắt hiện lên một tia đau lòng cùng do dự. Lại vẫn là nhịn không được ngừng lại, làm sao vậy, mẫu thân nói hãy còn ở bên tai tiếng vọng, trước mắt giống như còn có thể thấy Ôn Nhu đối với nam nhân khác cười thoải mái bộ dáng. Chính là Dương Mộc Nam chính là không có biện pháp thuyết phục chính mình. Chân chính, hoàn toàn đối nữ nhân này buông tay. Đây là chính mình chân ái nữ nhân a. Vì nàng, chính mình thậm chí vứt bỏ Tiểu Tinh. Tiểu Tinh, Dương Mộc Nam trong đầu hiện lên cái kia diện mạo diễm lệ lại tính cách bảo thủ nữ hài tử. Đã từng niên thiếu khi chính mình là như vậy thích nữ hài tử kia. Đã từng vì nàng khẩn cầu phụ thân tới cửa cầu thân nữ hài tử, thẳng đến sau lại gặp Ôn Nhu, sự tình vì cái gì sẽ phát triển đến loại tình trạng này. Ôn Nhu nhìn Dương Mộc Nam, vừa lòng nhìn đối phương dừng lại bước chân, chính là chính mình mới về phía trước một bước nhỏ, liền thấy được người nam nhân này trong mắt trần chờ còn có hoài niệm mà ni hoài niệm. Dương Mộc Nam có thể hoài niệm người còn có thể có ai? Ôn Nhu trong lòng hiện lên một tia ngoan độc, chỉ sợ ngươi hoài niệm nữ nhân kia đời này cũng chỉ có thể tồn tại với ngươi hoài niệm ngươi. Lúc trước thành phố A tình huống như vậy nghiêm túc, Ôn Nhu nhưng không tin Mễ Diễm Tình cái loại này tay trói gà không chặt nữ nhân có thể chạy ra sinh. Thiên, Ôn Nhu thậm chí nghĩ tới, chờ chính mình ở Tây Nam căn cứ đứng vững vàng gót chân liền đi cùng Mễ gia liên hệ. Mễ Trường An chính là từ nhỏ rất thích chính mình, chỉ cần chính mình biểu diễn vừa ra bi thương tiết mục. Liên tính không thể đem Mễ gia toàn bộ thế lực lấy lại đây ít nhất cũng có thể được đến một ít trợ giúp, lại nói như thế nào? Chính mình chính là từ nhỏ ở Mễ gia trưởng đại, không phải sao? Mộc Nam, người gần nhất vì cái gì đều không để ý tới ta? Ô ô, nhìn ngươi bóng dáng, ta tâm hảo đau, ngươi có biết hay không? Ôn Nhu nhút nhát sợ sệt về phía trước một bước nhỏ. Khoảng cách Dương Mộc Nam giơ tay có thể với tới khoảng cách lại đình chỉ không trước. Trong ánh mắt nước mắt dính ướt lông mi, còn có kia thống khổ khuôn mặt nhỏ, hết sức điềm đạm đáng yêu. Dương Mộc Nam tâm, lại lần nữa bị xúc động. Mộc Nam, ngươi, có phải hay không, không yêu ta, không? Ta như thế nào sẽ không yêu ngươi? Ta thầm ái ngươi a. Ở Ôn Nhu kia khí thanh nghẹn ngào chung, Dương Mộc Nam tiến lên một bước đem chính mình âu yếm khả nhân nhi ôm vào trong lòng ngực. Ta là như vậy ái ngươi. Chính là, những cái đó sự tình. Thật sự, ô ô, Mộc Nam Ni Ôn Nhu kiều nhu đãi ở đối phương trong lòng ngực. Ngữ mang nghẹn ngào, chính là trong ánh mắt có. Chỉ có thắng lợi kiêu ngạo, cách đó không xa chỗ ngoặt, Lý Quyến Luyến chấn động rớt xuống chính mình một thân nổi da gà nhìn cái kia tiện nữ nhân. Trọng sinh trở về, chính mình đời này nếu là không chỉnh chết nữ nhân này liền không họ Lý. Lý Quyến Luyến hồi tưởng lúc trước ở phòng thí nghiệm, thân thể của mình bị chát mãn kim tiêm cảnh tượng, mỗi ngày rút máu, thiết thịt. Thậm chí liền ngất xỉu đi đều là một loại hy vọng xa vời. Nghĩ nghĩ, giống như là cảm giác được thân thể bị người từng mảnh cắt ra đau đớn. Nhìn về phía Ôn Nhu trong ánh mắt liền càng thêm ngoan độc. Không, sao lại có thể làm nữ nhân này dễ dàng như vậy chết đâu. Lý Quyến Luyến nắm chặt đôi tay, trên mặt tươi cười vặn vẹo. Cái này ái mộ hư vinh nữ nhân, nếu làm nàng thân bại danh liệt. Người chung quanh đều bỏ nàng mà đi nhất định sẽ càng tốt chơi đi. Hắc hắc, Dương Mộc Nam ôm chặt trong lòng ngực khả nhân nhi, yên lặng ở trong lòng nói cho chính mình, ôn nhu là ái chính mình, mà tiểu tình, kia đã là đi qua. Đêm đen phong cao, đúng là gian phu dâm phụ giao lưu cảm tình tốt đẹp thời gian. Nằm ở Dương Mộc Năm trong lòng ngực, ôn nhu cười quyến rũ. Xem, chính mình lại thắng, cái thứ hai ban ngày. Trải qua cả đêm nghỉ ngơi chỉnh đốn, khắp nơi nhân mã lại lần nữa như hổ rình mồi nhìn chúng thế lực trung gian vị trí gia hưng nhà xưởng. Chuyến này rất nhiều thế lực mục đích chi nhất, năng lượng mặt trời đội bay. Mễ tỷ, bên ngoài phong trần đại, chúng ta liền đãi ở trong phòng đi, đường thái không biết từ nơi nào làm ra đem hương phiến. Đối với mễ diễm tình ân cần kích động giả, khôi phục ngoan bảo bảo hình tượng tiếu giao, ỷ vào chính mình nhỏ xinh thân hình chui vào mễ diễm tình trong lòng ngực muốn ôm một cái. Khó được, Tư Đồ Hùng cư nhiên chỉ nhìn thoáng qua không đem người trực tiếp ném văng ra. Mục Vũ nói tương đối thiếu, chỉ là bưng ly nước đứng ở một bên đồng dạng ân cần hầu hạ. Mễ diễm tình khóe miệng rất nhỏ run rẩy, không biết vì cái gì. Nhìn này ba cái ngày hôm qua chính mình vừa đến khi cái loại này mãnh liệt bị đồng tình cảm giác. Lại xuất hiện, nói đi, phát sinh sự tình gì? Đường Thái cùng Mục Vũ rốt cuộc còn tuổi trẻ. Vừa hỏi dưới phản xạ có điều kiện cứng đơ từ. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một giây đồng hồ, nhưng cũng làm mễ diễm tình đôi mắt nguy hiểm mị lên. Tiếu giao nhưng thật ra một chút biến hóa đều không có. Tiếp tục đãi ở mễ diễm tình trong lòng ngực thân mật. Thậm chí còn ở hai cái đồng lõa sắp lộ ra dấu vết khi. Dọn qua mễ diễm tình đầu hôn khẩu rời đi lực chú ý. Lúc này biết làm nũng cũng vô dụng. Xem ta chờ hạ như thế nào thu thập ngươi, tiếu giao hừ hừ hai tiếng. Hơi hơi ngẩng đầu làm mễ diễm tình nhìn chính mình. Sau đó lại cúi đầu đáng thương vô cùng dựa vào mễ diễm tình bộ ngực thượng. Nháy mắt, mễ diễm tình tâm đều phải hóa, ấn tuổi tính tiếu giao đã 11 tuổi. Chính là bởi vì phía trước biến cố, thân cao chỉ còn lại có không đến 1 mét bộ dáng. Hơn nữa liền tính cẩn thận điều dưỡng lâu như vậy, cũng vẫn là tế cánh tay tế chân nạn dân dạng, hơn nữa kia trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng. Vĩnh viễn khép kín lên đôi mắt, không có chỗ nào mà không phải là đả động mễ diễm tình nội tâm vũ khí sắc bén. Nhìn làm người đau lòng, đúng vậy mễ tiểu thư, dù sao nhìn bộ dáng hôm nay cũng đánh không đứng dậy. Chúng ta vẫn là đãi tại hậu phương nghỉ ngơi chỉnh đốn đi. Như vậy nếu là thật sự khai chiến, cũng mới có thể lực tác chiến nha cây thạch tùng lục cùng muội muội thạch hiểu hiểu cũng đứng ở. Mễ diễm tình bên người, này xem như 001 tiếp nhận đội ngũ hậu cần quản lý sau đệ nhất hạng thi thố. Cây thạch tùng lục hiện tại là lòng tràn đầy xin lỗi. Tổng cảm thấy đều là bởi vì chính mình không cẩn thận mới dẫn phát thủ lĩnh cùng mễ tiểu thư không? Thoải mái, ngẫm lại thủ lĩnh ở phía trước vì đại gia che mưa chắn gió. Mễ tiểu thư tại hậu phương trợ giúp như vậy nhiều người. Đều là người tốt một đôi lại bởi vì chính mình, mỗi khi nghĩ đến đây, cây thạch tùng lục thật hận không thể chịu chính mình một miệng. Kêu ngươi lanh mồm lanh miệng, mễ diễm tình lần này là thật sự cảm thấy, khẳng định phát sinh chuyện gì nhi, hiểu hiểu, ta muốn nghe ngươi nói, rốt cuộc phát sinh sự tình gì. Mễ diễm tình tầm mắt tại đây nhóm người trên người dạo qua một vòng. Quyết đoán lựa chọn công kích lực phòng ngự nhất bạc nhược phân đoạn. Ta, đột nhiên bị điểm danh. Thạch hiểu hiểu cả người đều trở nên đỏ bừng. Xua xua tay, vốn định rời đi một chút đề tài. Chính là nhìn mễ tiểu thư kia nghiêm túc nhìn chính mình ánh mắt. Bên ngoài có nam nhân thối. Đại gia không nghĩ mễ tiểu thư bị câu dẫn đi. Ngoặc kép, mễ diễm tình là hoàn toàn bị kinh hách tới rồi. Mãn nhãn không dám tin tưởng nhìn trước mắt cái này biểu tình nghiêm túc nữ hai từ. Lúc này, ta nên nói điểm cái gì hảo đâu? Đường Thái, Mục Vũ còn có cây thạch tùng lục yên lặng ở trong lòng vì thạch hiểu hiểu điểm cái tán. Liên tiếu giao khóe miệng, đều ẩn ẩn mang lên vẻ tươi cười. Tác giả có lời muốn nói, đại gia vì cái gì đều như vậy thích xem ôn nhu đâu? hai mắt đẫm lệ xem. Hết chương.